Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Thành Chủ Bạch Đế Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dùng mưu kế của mình để đưa đám nữ nhân của Phủ Diêu Cung cũng như là Tiêu Giao Cung đến huyền vực. Hắn đã gọi là ngụy trang thành một cái liên minh hiến bảo. Tuy nhiên ở phần trước thì hắn cũng phát hiện ra một điều, đấy là Thiên Nhất Cung cũng như là Thương Lan Hải có vẻ như là đã hợp tác với bọn người của tiểu tiên giới, bọn người của sinh linh thần tộc từ trước đó rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hành sẽ diễn ra như thế nào. Thiên Nhất Cung và Thương Lan Hải nói ra thì đều có quan hệ với mình, thuộc về thế lực của nhà vợ. Cũng không biết có phải bọn họ đã sớm đầu phục thần tộc, có liên quan đến việc 3.000 thần tộc giáng xuống hay không. Cha vợ Long Quân của nữ nhân nhà mình cũng nhất là sau khi từ biệt ở Phong Thiện Sơn chưa từng nghe nói tin tức. Suy nghĩ hồi lâu lại nghĩ tới cậu em vợ Ngao Liệt, lúc trước bị mình để vào trong lôi trì, nhưng hắn cũng chiếm được thiên đại tạo hóa, là đại cơ duyên mà ông trời ưu ái. Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngay cả bản thân đã có thực lực có thể so sánh với độ kiếp. Còn hắn thì sao đây? Là đã sắp thành tiên hay vẫn còn cần phải tiếp tục ngủ say thêm mấy trăm, mấy ngàn năm nữa? Cho dù như thế nào thì một lần này gặp được người của Thiên Nhất Cung đều phải nghĩ cách tìm hiểu được tin tức về Thương Lan Hải. Suy nghĩ hồi lâu, sau đó trong lòng hắn âm thầm làm ra quyết định, ực mạnh mấy ngụm rượu, ném đi cái vẻ mặt u sầu vô dụng này. Sáng sớm hôm sau chỉnh đốn rồi đi, bởi vì tới trước cũng là một trạm gác cuối cùng rồi, mục đích xa xa ở trước mắt. Lúc này các tu sĩ cũng đều hưng phấn hẳn lên, hành động hơi nhanh chóng. Tuy rằng không thể ngự không, nhưng lực chân của bọn họ lại không bình thường. Sải bước chạy đi để cho hành trình tương đối nhanh. Lúc giữa trưa đã qua dặng núi, tới trên đường lớn. Lúc này Phương Hành chính là rớt lại phía sau, đang thương nghị đối sách với ba vị tiên cô của Giao Trì, đã ẩn giấu đi dung mạo. Đột nhiên nghe được phía trước ồn ào một trận, giống như xuất hiện rối loạn, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Các người cũng đã biết, chúng ta là người đi hiến bảo cho đại nhân của Lạc Thần tộc, còn có thiệp mời của Thiên Nhất Cung ngay ở đây, mà còn dám cướp đường. Ở rất xa, thần niệm đảo qua đã phát hiện ra nhóm người Lữ Kim Hồng đang tranh cãi với người khác, chính là bởi vì vừa đi ra khỏi một ngọn núi lớn, ở ngay giao lộ. Khi đang định đi ra, trách nghiêng vào bên trong cũng có một nhóm nhân mã chạy ra, vô cùng cường thế, tách các đệ tử Kim Kiếm Môn cùng với Chân Viêm Cung đi ở phía trước tàn tác ra, cướp đường mà đi. Hiện giờ đám người Lữ Kim Hồng đang bành trướng niềm tin, tự nhiên là trong lòng không vui. Một đám ô hợp cũng muốn lọt vào pháp nhãn của đại nhân Lạc Thần tộc sau. Đám người cướp đường ở bên cạnh vây quanh, từ trong một chiếc kiệu tám người khiêng chuyển ra tiếng hử lạnh khinh thường. Ôi, người này thật không nói đạo lý, sao lại há mồm liền mắng chửi người ta. Đám người Lữ Kim Hồng bất mãn, nhưng đối phương khí thế mạnh mẽ, thực lực cao thâm, cũng không có dám thực sự động thủ mà chỉ mõm với nhau mà thôi. Phương Hành thấy đang chuẩn bị đi qua hỏi xem, lại không nghĩ tới ba vị tiên cô Giao Chỉ nghe thấy lời của người trong kiệu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra thần sắc hoảng sợ không thể tin được mà kêu lên. Vậy mà lại là hắn. Người cướp đường cũng là đạo thống một phương không kém, ước chừng gần trăm đệ tử đều đang mặc hắc y, khí tức cường thịnh đáng sợ. Trong đó lại có hơn 10 vị kim đan, có mấy khí tức nguyên anh mơ hồ có thể xem xét. Các đệ tử đều cưỡi yêu thú thay vì đi bộ. Phía trước vây quanh một cỗ kiệu màu tím, còn phía sau thì vây quanh một chiếc xe ngựa có che vải màu đen. Ở bên ngoài vô số phủ văn ngăn cách thăm dò của người khác. Từ toàn thể số người mà nói, một phía liên minh hiến bảo này của Phương Hành là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà bàn về thực lực đôi bên, bọn họ lại cố ý giấu đi một phần lực lượng. Cho dù không bằng đối phương, hơn 10 kim đan lại thêm vài vị nguyên anh đã là nội tình của đạo thống một phương Thần Châu mới có. Đám người Lữ Kim Hồng nói ra thì chỉ là tiểu nhân đắc chí, gặp được đối thủ như vậy tự nhiên không dám bừa bãi, nhưng nếu cứ thế mà rút đi thì đáy lòng cũng cảm thấy không cam, liền đầu quay đầu lại, chính là trông cậy vào vị hình lão tiền bối kia ra nói vài lời. Vào lúc này Phương Hành vốn tính toán đứng ra xử lý chuyện này cũng đã chẳng quan tâm đến họ, mà đang tò mò nhìn ba vị tiên cô. Hắn cũng có phần không rõ ràng, ba vị tiên cô này coi như công phu dưỡng khí không tệ, sao lại phản ứng to lớn như thế sau khi nghe giọng nói của nam nhân này. Trong lòng hắn đã nhịn không được âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ trong kiệu kia là tình nhân của ba vị tiên cô? Thành chủ Bạch Đế Thành, Diệp Hồn Thiên. Không đợi Phương Hành hỏi ra miệng, Mạc Tâm Tiên Cô đã thấp giọng nói, oán hận, từng chữ giống như là rít ra từ trong kẽ răng. Vừa nghe đến cái tên Bạch Đế Thành này, Phương Hành lại khá quen thuộc, biết đây là đạo thống một phương của Đông Vực Thần Châu, thực lực không tầm thường, bình thường làm việc rất khiêm nhường. Mấy năm gần đây trong thành cũng không có tiểu bối xuất sắc gì, nhưng chưa từng quen biết với Phương Hành. Thế nhưng mà vào khoảng 100 năm trước, thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên kia là một thiên kiêu xuất sắc, từng có được danh vọng thật lớn trong giới tu hành, được đạo thống bốn phương mượn sức. Nhưng mà Phương Hành vẫn có phần khó hiểu, cho dù Diệp Hồn Thiên có bản lĩnh lớn hơn nữa, thì cũng không dám là địch với Phủ Diêu Cung chứ, tại sao lại đắc tội với ba vị tiên cô. Mạc Tử Tiên Cô liền giải thích một câu nghi hoặc của Phương Hành. Trước khi ngươi làm đại tư đồ của Phủ Diêu Cung ta, chúng ta đã từng nói với ngươi, Phủ Diêu Cung từng âm thầm nâng đỡ rất nhiều thế lực để vào thời điểm mấu chốt hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên nhân muốn ngươi làm đại tư đồ Phủ Diêu Cung cũng chính là tập hợp thế lực che giấu này. Vì thành chủ Bạch Đế Thành trẻ tuổi Diệp Hồn Thiên này là một trong những quân cờ đó. Diệp Hồn Thiên là thủ hạ của ta. Lúc này Phương Hành cũng hơi ngây ngốc, khó có thể tin nhìn về phía trước. Nhưng không nghĩ tới Phủ Diêu Cung quyết đoán lớn như vậy, ngay cả đường đường thành chủ Bạch Đế Thành cũng là do các nàng âm thầm nâng đỡ. Càng không nghĩ tới chính là người nói ra chính là thủ hạ mình lại gặp được ở dưới tình huống này. Hắn cũng biết nơi phát ra hận ý của ba vị tiên cô giao chỉ, người này công khai xuất hiện ở đây hay là đã... Trước đây khi Phủ Diêu Cung tan tác, ta còn từng để một đội đệ tử đến Bạch Đế Thành hội họp với hắn, không nghĩ tới hắn thế mà. Mạc Tiêm Tiên Cô cắn chặt môi sắc mặt xanh mét, cũng đang nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ. Đừng quá lộ ra, thăm dò thêm chút tin tức, hy vọng hắn không có đúc thành sai lầm quá lớn. Cuối cùng vẫn là Mạc Tâm Tiên Cô lên tiếng, ba người cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt lại nhìn sang Phương Hành. Phương Hành cũng thoáng trầm mặc vẫn chưa có nhiều lời, nhưng gật đầu tỏ ý là mình đã rõ. Mà vào lúc này bởi vì bên phía Liên Minh Hiến Bảo, Phương Hành chậm chạp không lộ diện, người của Bạch Đế Thành tự nhiên cướp đường thành công. Trong tiếng cười lạnh đã lên đại lục, đoàn người đẩy xe nâng kiệu chậm rãi đi về phía trước. Một nhóm mấy ngàn người của Liên Minh Hiến Bảo chỉ có thể là đông nghìn nghịt ngăn ở giao lộ, cùng đợi người của bọn họ đi trước. Đám người Lữ Kim Hồng sắc mặt xanh mét, đồng thời hơi trầm trọng, cũng phát hiện ra một chút chân tướng. Đó chính là cho dù có làm chó săn, phản bội Thiên Nguyên để ngả về phía thần tộc, nhưng người thực lực càng mạnh thì càng có lực lượng. Đối với chuyện Phương Hành chưa từng ra mặt thương lượng với người của Bạch Đế Thành, bọn họ đều cho rằng là Phương Hành sợ, cố ý không lộ mặt. Dù sao trong gần 100 đệ tử của đối phương đã có mấy chục kim đan, còn có khí tức của 3-4 vị Nguyên Anh. Mà trong Liên Minh Hiến Bảo này của bọn họ, tu vi ngoài mặt trừ bỏ Phương Hành hình lão hán này chính là Nguyên Anh cảnh ra, thì những người khác cao nhất chẳng qua chỉ là kim đan. Đi theo phía sau đoàn người Bạch Đế Thành dầu dĩ lên đường, đám người Liên Minh Hiến Bảo chính là lúc hưng phấn lại bị người ta đoạt mất nổi bật, tự nhiên rơi vào nặng nề. Nhưng mà cũng may, đi thêm nửa ngày đã nhìn thấy phòng tuyến của Thiên Nhất Cung ở xa xa, chính là bên trái đường lớn trên một ngọn núi xanh, thiết lập một tòa hành cung. Bên trong đường lớn lại dựng lên một đại trận do đệ tử Thiên Nhất Cung canh gác. Còn bên đường lại có người chuyên môn chờ đợi, nhìn thấy đại đội nhân mã đi đến, liền cầm phất trần nghi lễ ở trong tay, chào đón từ rất xa. Bạch Đế Thành đạo hữu, hả? Hình đạo hữu của Nương Nhi Đông Hải Quật đã ở đây, thật là đúng dịp. Không nghĩ tới hai người lại đi chung một chỗ, không có tiếp đón từ xa, vạn phần xin thứ tội. Chủ nhân nhà ta đã ở trong hành cung chuẩn bị hậu yến, xin mời lên núi nghỉ ngơi, uống vài chén. Người lên đón chào cực kỳ khách khí, đều chú ý đến cảm xúc của đôi bên, lễ phép mời lên núi. Chính là người của Đại Đạo Thống, nhìn Thiên Thất Cung người ta khách khí bao nhiêu. Tâm tình của đám người Lý Kim Hồng hơi thả lỏng, đều âm thầm oán và bất mãn với đám người Bạch Đế Thành. Hai bên liền theo thứ tự lên núi, vẫn là người của Bạch Đế Thành đi trước, Liên Minh Hiến Bảo nhường nhịn theo sau. Dọc theo đường lên núi hơn 10 dặm, liền nhìn thấy có một lão giả áo xám cầm phất trần trong tay, đứng ở trên một thạch đài. Ở bên đường, nghiêm trang chào đón, chính là Hồ Quân trưởng lão đã từng gặp ở Thiên Nhất Cung trước kia. Mấy năm không gặp, người này càng có vẻ già nua, một thân áo bào màu cho mang theo một khí tức cô tịch không nói rõ. Thấy được đám người Phương Hành đi lên, trên mặt đã hiện lên nụ cười mất tự nhiên mà nói: "Bạch Đế Thành chủ, Hình đạo hữu, đường xa mệt nhọc, xin mời vào." Dứt lời liền dẫn đường ở phía trước, còn có một đám đệ tử đi ra ngoài theo để giúp đỡ an trí nhân mã đôi bên. Lại đi lên núi, phát hiện trên quảng trường trước hành cung đã thiết lập một khu thịnh yến, mà dưới quảng trường là bàn tiệc lẻ dày đặc chi chít. Rất rõ ràng thịnh yến trên quảng trường là để chiêu đãi Phương Hành và thành chủ Bạch Đế Thành cùng với nhân vật quan trọng của hai bên. còn bàn tiệc lẻ tẻ phía dưới chính là để chiêu đãi các đệ tử. Phương Hành cũng hiểu quy củ này, liền liếc mắt ra hiệu với Mạc Tâm Tiên Cô, ám chỉ các nàng chỉ có thể tránh xuống dưới bàn tiệc lẻ, bản thân thì chỉ dẫn theo đám người Lữ Kim Hồng Hỏa Đầu Đà cùng nhau lên tới quảng trường. Hai, mấy người Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà đi theo Phương Hành lên quảng trường, ngược lại nhìn chung quanh đều tràn đầy hứng khởi. Trước kia bọn họ không có tư cách ngồi trên yến đài của Thiên Nhất Cung, lúc này nhịn không được mà than ngắn thở dài, trên mặt đều không che giấu được sự hưng phấn. Cút qua bên kia. Khi đám người Phương Hành ngồi xuống bên trái chủ khách, định tùy tiện ngồi xuống thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có mấy bóng đen, còn không phải là đệ tử Bạch Đế Thành thì là ai, đang dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn họ, trong miệng khẽ quát, lại đến đuổi người. Mà sau lưng bọn họ, Diệp Hồn Thiên từ trong kiệu đi ra cũng mặc một thân áo bảo tím, ánh mắt không hề liếc nhìn sang phía bên này, đang cúi đầu buôn chuyện cũ với Hổ Quân trưởng lão, nhưng hiển nhiên không ghi tứ ngồi xuống bên phải mà đang chờ đám người Phương Hành nhường chỗ bên trái cho hắn. Còn Hổ Quân trưởng lão thì đầy gương mặt ngượng ngùng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hành. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, ngay cả Phương Hành cũng không kịp phản ứng, vẻ mặt ngẩn ngơ, không biết bọn người này lại gây sự cái gì. Nhưng đám người Lữ Kim Hồng ý thức được vấn đầu ở đâu, một đám sắc mặt đỏ bừng, cũng thầm nghĩ bản thân quá mức hưng phấn, lại không lưu ý tiểu tiết này, cũng không dám làm khó dễ, cẩn thận giật tay áo của Phương Hành. Hình lão tiền bối, chúng ta qua bên phải ngồi đi. Bên trái bên phải sau, Phương Hành ngẩn ra cuối cùng cũng hiểu được vấn đề ở đâu. Thế là lúc tổ chức yến, thì đối với khách nhân mà nói đều lấy bên trái chủ vị là vi tôn, cho nên là vi khách tôn quý, ở trên tiệc đều ngồi vị trí đầu tiên bên trái. Vừa rồi trong lòng mình có việc lại chưa nghĩ nhiều, tiện tay an trí sang bên trái, cũng là ngồi theo thói quen bình thường, lại không nghĩ tới bởi vậy mà chọc giận tới thành chủ Bạch Đế Thành kia, vậy mà trực tiếp đuổi người, muốn hắn đi sang bên phải. Chẳng qua nếu trước khi ngồi xuống để cho bọn họ ngồi vào vị trí, nhưng đã ngồi xuống mà lại bị người ta đuổi đi, thể diện này sẽ mất rất lớn. Ngay cả đám người Lữ Kim Hồng cũng cảm thấy bực tức, bất mãn, chứ đừng nói Phương Hành có tính khí nhỏ mọn. Nói với người đó, lăn sang bên phải mà ngồi. Nhìn thấy Phương Hành nhất thời trầm ngâm mà vẫn không lập tức nhường chỗ, đệ tử của Bạch Đế Thành tiến lên đuổi người đã vô cùng khó nhịn. Hình lão tiền bối, chúng ta... Trên mặt Hỏa Đầu Đà rất tức giận, trước tỏ vẻ là có cốt khí muốn cướp việc cướp chỗ ngồi này, Phương Hành thì không để ý đến hắn và Lữ Kim Hồng, như cười như không nhìn sang phía đệ tử Bạch Đế Thành. Người nói cái gì? Đệ tử Bạch Đế Thành kia cầm tức bước lên một bước mà quát, ta kêu người nhường chỗ lại cho sư tôn của ta. Một câu còn chưa nói xong, Phương Hành đột nhiên xòe tay, năm ngón tay vừa xòe ra đã sinh ra một lực hấp dẫn cực kỳ đáng sợ, trực tiếp hút đệ tử Bạch Đế Thành cảnh giới kim đan kia lại, túm lấy cái cổ quán, rồi sau đó tay kia vung trái vả phải, trong thời gian ngắn liên tiếp tát hắn 7-8 cái, cả hàm răng đánh cho mỗi một cái đều không còn, miệng đầy máu phun ra. Một cử động kia nhất thời hù chúng tu chung quanh lặng ngắt như tờ, hai người Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà suýt chút nữa thì bị dọa ngất tại chỗ. Kêu ta nhường chỗ ngồi. Phương Hành vừa tát vừa lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên, ý tứ khiêu khích, hàm xúc hết sức rõ ràng. Ngươi có tư cách gì để cho Hình lão hán ta phải đứng dậy nhường chỗ ngồi? Tất cả mọi người đều là khách của Thiên Nhất Cung, chẳng lẽ ngồi bên phải sư tôn người sẽ thực sự mất mặt sao? Đều là người làm nô tài, lúc này ngược lại còn đòi thể diện sao? Hoàn toàn yên tĩnh, đám người chung quanh đều bị dọa. Vì Hình lão hán nguyên anh lão tu của nương nhị quật Đông Hải này làm việc thực sự bá đạo, thế mà lại một tay hút đệ tử của thành chủ Bạch Đế Thành lại, bạt tai người ta ngay trước mặt sư tôn. Đám người Lữ Kim Hồng không thể tin được một màn này. Trước đó hắn rõ ràng là ngay cả bị người ta cướp đường cũng không dám ló mặt ra, sao lúc này lại trở nên bá đạo vậy? Càng mấu chốt chính là lời nói kia cũng quá độc ác. Tất cả mọi người đều là nô tài, lúc này mới nhớ tới đòi thể diện. Cũng không chỉ là mắng độc thành chủ của Bạch Đế Thành, cũng là mắng tất cả mọi người ở đây. Nói rất hay, rất hay. Thành chủ Bạch Đế Thành nhìn Phương Hành mặt không biểu cảm, chỉ phun ra mấy chữ. Bàn về vẻ ngoài mà nói thì đây là một người trung niên có tướng mạo tốt. Hắn đã hơn Phương Hành không ít, nhưng lại trễ hơn người một thế hệ của Bạch Thiên Trượng. Hiện giờ chắc có độ tuổi khoảng chừng 4-500 tuổi, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn như chỉ khoảng 30. Khí tức xúc tích thâm trầm, có phần không tầm thường, khiến cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng kính sợ. Là hắn vào lúc này trên mặt nhìn không ra vui giận, nhưng đáy mắt hơi tức giận đã hiển lộ ý tưởng chân thật trong lòng. Lặng lặng nhìn Phương Hành, bàn tay giơ lên đã có pháp lực ngưng tụ. Diệp thành chủ, bớt giận. Hồ Quân trưởng lão vội vàng khuyên bảo, nhưng rất rõ ràng là khó khuyên bảo được. Lời nói kia của Phương Hành quá mức ác độc, Hơn nữa bạt tai đệ tử người ta ngay trước mặt người ta, đổi lại là ai cũng không nhịn được. Ha, muốn động thủ xong. Phương Hành cười lạnh ném đệ tử Bạch Đế Thành qua một bên, sau đó vén cổ tay áo lên. Một màn dương cung bạt kiếm này đã sớm dọa đám người Lữ Kim Hồng Hòa Đầu Đà dựng hết cả lông. Lặng lẽ lui sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Phương Hành 30 trượng, sau đó liếc nhau, lại cảm thấy khoảng cách này còn chưa đủ, lại lui ra xa hơn. Mà phía dưới, ba vị tiên cô giao chỉ cũng nhíu nhặt mày. Trước đây các nàng đã thương lượng với Phương Hành, muốn để hắn thử thái độ Bạch Đế Thành chủ Diệp Hồn Thiên trước. Ai nghĩ được hắn thế mà vừa đi lên đã khiêu khích. Một khi đánh nhau thì làm sao mà tốt được. Đừng nói Phương Hành không phải đối thủ của Diệp Hồn Thiên. Lỡ như trong quá trình đấu pháp bại lộ ra thực lực chân thật của bản thân thì cũng là một chuyện quá phiêu lưu. Nhưng mà đến nước này hiển nhiên có muốn khuyên cũng đã không kịp. Các nàng chỉ có thể kiềm chế kích động, yên lặng xem xét. Quả thật là nói rất hay, nói hay quá. Nhưng mà khi Phương Hành và Diệp Thành Chủ Bạch Đế Thành sắp động thủ, trong hành cung lại chuyển ra tiếng nói lười biếng, hòa tan sát khí ở đây. Tất cả mọi người đều là nô tài, lại còn vào thời điểm này đòi thể diện sau. Nói thực sự rất tốt, vị này là hình lão tiền bối của Nương Nhi, động quật ở Đông Hải sau. Chỉ bằng một câu nói này của ngươi, đạo vô phương ta nhất định phải mời ngươi một ly. Theo câu nói này truyền đến, ở trong hành cung lại có một trái cầu thịt lảo đảo nghiêng ngả đi ra. Nhìn chăm chú mới phát hiện đó là một người vô cùng mập mạp và gọi là bố của Sumo. Trong tay còn giơ một cái thùng rượu. Người mập mạp này mặc cẩm y với chất liệu xa xỉ, chính là vừa dơ vừa loạn, một thân tu vi cực kỳ không tầm thường. Rõ ràng cảm giác được tuy rằng tuổi quán không lớn nhưng đã là cảnh giới nguyên anh. Lúc này thoạt nhìn hắn đã có 7-8 phần men say, vừa nâng thùng đổ rượu vào miệng lại vừa lười biếng lảo đảo đi ra, đặt mông ngồi xuống trên chủ tọa. Thiếu công chủ, người... Hồ Quân trưởng lão thấy hắn vẻ mặt nhất thời phức tạp, nhịn không được nhíu mày nói. Không phải cha ta trách ta mỗi ngày say như con heo, không chịu chia sẻ thầy hắn sao, bây giờ ta tới đây. Mập mạp kia tự nhiên chính là thiếu cung chủ đạo vô phương của Thiên Nhất Cung, lời biếng cười còn ợ ra hơi rượu. Còn Hồ Quân trưởng lão thấy dáng vẻ này của hắn thì nhất thời khó mà nói được gì, chỉ cúi đầu nặng nề thở dài. Nào nào, hình lão tiền bối, ngồi sang bên này, chúng ta cạn trước một ly. Đạo vô phương cười lớn ý bảo Phương Hành ngồi xuống, an vị bên trái của hắn. Vừa quay đầu thấy Bạch Đế Thành chủ Diệp Hồn Thiên lúc này vẫn dùng ánh mắt âm lệ nhìn về phía Phương Hành, hiển nhiên không quý tứ ngồi xuống. Mập mạp này lại nheo mắt như cười như không mà nói. Diệp Thành chủ còn không hài lòng, vẫn muốn ngồi bên trái sau. Trái tôn phải ti, đây là quy củ trong giới tu hành. Nhưng mà ta ngược lại biết được, sở dĩ truyền quy củ này xuống cũng là bởi vì vào thời Thái Cổ, thánh nhân với tiên nhân đàm phán, thánh nhân bên trái, tiên nhân bên phải. Cho nên trong giới tu hành đời sau liền đều theo phong tục này. Chỉ tiếc, chúng ta đều có thể là mất hết mặt mũi các đời trước. Đoán chừng tương lai có xuống cửu tuyền cũng đều không có mặt mũi mà gặp thánh nhân với cả tiên tổ. Nào còn mặt mũi mà theo quy củ của bọn họ, tùy tiện mà ngồi đi. Thoạt nhìn mập mạp này uống nhiều nhưng suy nghĩ lại hết sức rõ ràng. Nói ra một điển cố này, đó là trên mặt Diệp Hồn Thiên cũng không nén được giận. Đã là ghế chủ nhân ban thưởng, Diệp Mỗ không có lời nào để nói. Nhưng mà vị hình đạo hữu này tổn thương đệ tử Bạch Đế Thành ta, chuyện này không hay. Nơi này là hành cung của Thiên Nhất Cung. Ta kính Thiên Nhất Cung là chủ nhân, không tính toán với người. Ngày mai lúc rời đi, tự nhiên muốn đòi lại công đạo. Diệp Hồn Thiên bị đạo vô phương mập mạp này đánh cho căm phẫn, nhưng lại không tiện tranh cãi, lạnh mặt ngồi xuống bên phải. Đúng vậy, đúng vậy. Động thủ trên địa bàn của Thiên Nhất Cung ta chính là không nể mặt chúng ta. Đạo vô phương cười lớn sau đó nhấc thùng rượu lên, nặng nề đặt trên bàn ngọc cười nói, nào nào, uống rượu. Cũng chẳng trách được hắn uống rượu phải dùng thùng, chỉ bằng thân thể như tòa núi nhỏ kia, dùng bình để uống thì đúng là hơi ít. Rõ ràng là một phen yến hội tốt đẹp lại bị thiếu cung chủ phá rối. Sắc mặt của Hồ Quân trưởng lão cũng hơi lúng túng, nhưng vẫn phải để ý đại cục. Thấy thiếu cung chủ nói chuyện không xuôi tai, lão nhân này liền cười theo, nâng một ly rượu từ trên bàn ngọc đưa về phía Diệp Hồn Thiên, rồi lại đưa về phía Phương Hành cười nói. Mọi người đều dốc sức về thần tộc, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, cần gì phải tranh giành tôn ti trái phải không có ý nghĩa kia mà không thoải mái. Thiên Nhất Cung ta thiết hạ thịnh yến khoản đãi hai vị, xin mời uống chung một ly, liền quên cái không thoải mái đi. Đa tạ Hổ Quân trưởng lão. Diệp Hồn Thiên biết Hổ Quân trưởng lão, lại thấy hắn nói chuyện khách khí cũng liền nâng rượu cười nói. Biết bổn tọa phải làm gì không? Phương Hành lại vào lúc này lời nói lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, lời biếng nâng ly rượu trong tay cũng không chạm đến môi, liếc mắt nhìn thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên cười lạnh nói. Bổn tọa ta chuẩn bị hai đại dị bảo, lại kết bạn đồng minh với các đại đạo thống, tổng cộng có 18 món thần khí, đồ quý báu khác thì còn vô số, còn có một số tân bí, chính là chuẩn bị đi hiến vật quý về những đại nhân vật của Lạc thần tộc. Đợi dâng dị bảo lên, nhưng đại nhân của Lạc thần tộc tự nhiên sẽ có vài phần kính trọng chúng ta. Diệp Hồn Thiên, ha ha. Hắn nói xong cố ý liếc nhìn đám người Lữ Kim Hồng cười quái dị, cũng vẫn là cá nhân như ngày trước mà thôi. Hai người Lữ Kim Hồng nghe vậy cũng là cười to. Trong lòng sinh ra cảm giác như chi kỷ, đồng thời phụ họa, bọn họ tự nhiên không nghe ra hàm ý tiếng lóng, chỉ Diệp Hồn Thiên hiện giờ không phải là người từ trong lời nói của Phương Hành, còn tưởng rằng vị hình lão hán này nói là trước kia, thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên là một nhân vật, nhưng chờ sau khi bọn họ chiếm được ưu ái của Lạc thần tộc, thì sẽ không coi trọng Diệp Hồn Thiên nữa. Dã tu từ đâu chui ra, lại dám bất kính với sư tôn của ta. Rõ ràng là mắng chửi đến trên mặt Diệp Hồn Thiên, một đám trưởng lão và đệ tử Bạch Đế Thành nhất thời bất mãn, lớn tiếng quở trách. Dã tu, Phương Hành cười lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc quát. Lão Lữ, nói cho bọn chúng biết, bổn tọa chuẩn bị hậu lễ gì. Lữ Kim Hồng nghe vậy cười to một tiếng liền nhảy dựng lên, hai tay chống hông kiêu ngạo nói. Hình lão tiền bối, lão nhân gia ngài đã chuẩn bị dâng lên cho những đại nhân của Lạc thần tộc, cũng không phải pháp bảo bình thường gì như trong tưởng tượng của các người, từng món đều không tầm thường. Tiểu lão nhân ta đã có may mắn nhìn thấy được, liền nói cho các người một chút. Món thứ nhất nhà, đó là một bản đồ cực kỳ quan trọng. Trên bản đồ này vẽ chính là từng đường linh mạch sông ngòi bên trong Thiên Cương Sơn Mạch. Có bản đồ này, muốn bắt được những đạo thống còn lại trốn vào trong Thiên Cương, liền rất thoải mái hơn. Trong quá trình hắn nói, Phương Hành cố ý vén vạt áo lên, lộ ra từng đường văn. Có vậy mọi người mới biết, hóa ra bản đồ này vẽ ngay trên người của hắn. Cho dù là ai muốn nhìn cũng phải gần sát hắn mới được. Từ xa thì chỉ thấy một mảng nét vẽ. Hóa ra là bản đồ. Hồ Quân trưởng lão và thiếu chủ đạo vô phương của Thiên Nhất Cung thấy được cũng đều hơi ngưng trọng, nghĩ rằng lão già này có vài phần mưu trí. Đại bộ phận đạo thống trung vực Thần Châu không chịu khuất phục người của thần tộc thì đều trốn vào Thiên Cương Sơn Mạch. Mà Thiên Cương Sơn Mạch này rất sâu xa, nếu như muốn tìm bắt cũng tổn hao rất nhiều tinh lực. Nhưng nếu như có bản đồ sông núi và linh mạch ở đây thì sẽ tìm được bọn họ dễ dàng. Người khác hoàn toàn ngưng trọng, nhưng thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên lại bưng ly rượu, nhẹ nhàng nở nụ cười từ chối cho ý kiến. Lữ Kim Hồng cũng có vẻ hơi xấu hổ. Một bộ bản đồ sông núi linh mạch của Thiên Cương Sơn Mạch này không dọa sợ được Diệp Hồn Thiên, khiến trong lòng hắn hơi mất mát. Nhưng cũng may đúng lúc này Phương Hành lại chuyển dẫn một số thần niệm, nghe được mà ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã vô cùng sùng bái, vái xuống một cái thật sâu rồi xoay người lại. Đầu tiên là cười ha hả, sau đó tiếp tục nói. Chư vị đạo hữu, lúc trước tiểu lão nhân ta thấy một món đồ này đã xem thế gian mà than thở. Ai có thể lường trước được là lão nhân gia này, thế mà lại chuẩn bị đại lễ còn dày hơn tưởng tượng của ta. Món pháp bảo thứ hai này càng bất phủ, phàm hơn. Đó đã từng là bội kiếm của đại tư đồ Phủ Diêu Cung, tiện tay cầm theo. Đại tư đồ Phủ Diêu Cung từ trước đến nay cầm bội kiếm này, chảm yêu trừ nghịch, đại biểu cho chính thống của thế gian. Trong lúc vô tình hình lão tiền bối chiếm được kiếm này, định là món bảo bối thứ hai, dâng lên cho các đại nhân của Lạc thần tộc. Leng keng một tiếng, còn không đợi hắn nói xong, Phương Hành đã rút ra một thanh kiếm tiện tay ném lên mặt bàn. Bội kiếm của đại tư đồ Phủ Diêu Cung. Hồ Quân trưởng lão và đạo vô phương nghe vậy đều giật giật chân mày, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy được một chuôi kiếm chỉnh tề vô vị không có gì lạ. Khí tức phong cách cổ xưa cũng nhìn không ra có chỗ huyền dị gì. Mấu chốt nhất chính là biết đây là một món đồ cổ nhưng lại khó phân thật giả. Nhưng nếu như lời bọn họ nói không sai, đây thực sự là kiếm của đại tư đồ Phủ Diêu Cung mà nói, vậy thì đúng là có giá trị xa xỉ. Dù sao cho tới nay thì Phủ Diêu Cung đều có địa vị phi thường. Rất nhiều người đều coi bọn họ là nhất mạch hoàng gia trong giới tu hành. Ý nghĩa của thanh bội kiếm này không phải là nhỏ. Đoàn người này hiến thanh kiếm đó cho Lạc thần tộc, gần như tương đương với là người phàm dâng ngọc tỷ về cho hoàng đình. Phủ Diêu Cung có địa vị phi thường. Cái tên đại tư đồ quả thật cũng là tồn tại như đế vương trong rất nhiều người tu hành. Mà bội kiếm của hắn tự nhiên chứa đựng ý nghĩa tượng trưng, không nhất thiết là kiếm này phải có thần uy mạnh đến cỡ nào. Mấu chốt là nó có ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho địa vị chính thống, mà trong mắt những người khác thì loại ý nghĩa này tượng trưng đúng là xuyên thuyết và quy cách vô cùng hữu ích. Hiện giờ thần tộc đang vào lúc phải chấn áp thiên nguyên bạo loạn, đúng là cần một món đồ hàm xúc với nghĩa tượng trưng như vậy. Ở trên mức độ nào đó thì có món đồ này, bọn họ thậm chí có thể là giúp đỡ lên một Phủ Diêu Cung thay bọn họ để trưởng ngự thiên nguyên chư đạo. Nếu kiếm này là thật, vậy thì Lạc Thần tộc đúng là sẽ có vài phần kính trọng đối với họ. Trong lòng Hồ Quân trưởng lão đã vô cùng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã mang theo một chút kính sợ. Khó trách Liên Minh Hiến Bảo này tự tin như vậy, bọn họ nhất định là sẽ một bước lên trời. Mà đám người Mặc Tâm Tiên Cô ở phía dưới lại có vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước các nàng thương lượng với Phương Hành về bảo vật hiến ra, không có bao gồm thanh kiếm này trong đó. Dù sao kiếm này ý nghĩa trọng đại đối với Phủ Diêu Cung, các nàng cũng không thể đáp ứng dâng ra. Mà lúc này Phương Hành lại chậm rãi thu hồi bội kiếm, đắc ý dương dương không ai bì nổi. Vị hành đạo hữu này quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Nào, lão phu mời ngươi một ly, chúc ngươi làm việc thuận lợi. Hồ Quân trưởng lão nâng lên một ly rượu, mặt đầy tươi cười từ xa ra hiệu. Cách khí, đến lúc đó tất cả mọi người đều làm việc vì thần tộc, con phải xin Thiên Nhất Cung quan tâm nhiều hơn mới được. Phương Hành cười ha hả cũng bưng ly rượu lên, giống như khiêu khích nhìn về bên chỗ Bạch Đế Thành. Hai món bảo bối, nhất là kiếm của Đại Tư Đồ vừa xuất ra, Thiên Nhất Cung đã bị khuất phục. Trong lời nói thái độ đều nhận thấy tiền cảnh và địa vị của mình, của Liên Minh Hiến Bảo. Hắn cũng muốn nhìn xem vị thành chủ Bạch Đế Thành thoạt nhìn dã tâm bừng bừng này sẽ có phản ứng gì. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp cùng với vài món đồ rách nát, liền muốn mượn nó mà may mắn lọt vào mắt của thần tộc đại nhân sau. Trước kia là tồn tại giống như bùn nhão, bây giờ thiên hạ đại loạn cũng muốn mơ tưởng một bước lên trời. Ngoài dự đoán của mọi người, một đám đệ tử Bạch Đế Thành lại không lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, ngược lại hỉ hả châm chọc khiêu khích, ý tứ coi thường, lộ ra không thể nghi ngờ. Ngay cả thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên cũng có vẻ mặt nhàn nhạt, giống như mấy món dị bảo mà Phương Hành lấy ra, vốn không đáng nhắc tới, chỉ nâng ly rượu của mình chậm rãi nhấp và cũng lười liếc mắt nhìn xem. Khẩu khí của người Bạch Đế Thành cũng không nhỏ, không biết lần này chuẩn bị dị bảo gì để dâng lên cho đại nhân thần tộc đây. Hòa Đầu Đà lúc này nhịn không được cười lạnh một tiếng đáp trả một câu. Không sai, đến lúc đó chẳng phải Bạch Đế Thành cũng đi Bạch Ngọc Kinh bái kiến Lạc Thần tộc sau, cũng là dâng lên đại lễ hả? Và thời điểm này thiếu công chủ Thiên Nhất Cung mập mạp Đạo Vô Phương cũng cười cười, thịt béo trên mặt cười đến núng đính, chỉ có ánh mắt là lạnh như băng, thoạt nhìn cười vô cùng vô ý, nhưng hắn che giấu cực tốt, người bình thường rất khó phát hiện ra. Nếu các ngươi chướng mắt đại lễ của Liên Minh Hiến Bảo, vậy đại lễ các ngươi chuẩn bị không ngại lấy ra để mọi người thưởng thức một chút, cũng tiện trợ cho tiểu hứng. Người của Bạch Đế Thành sẽ mặc kệ lời nói của Hỏa Đầu Đà, nhưng đại mập mạp Đạo Vô Phương tự mình mở miệng, bọn họ lại không thể giả bộ như tai điếc. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt liếc sang mỉm cười. Thiếu công chủ đã muốn xem, Diệp Mỗ tự nhiên không ngăn cản, nhưng mà nói lời cảnh báo trước, Diệp Mỗ lo lắng sau khi thiếu công chủ nhìn rồi chẳng những không trợ được tiểu hứng, ngược lại là uống không nổi. À, ánh mắt của Đạo Vô Phương liền ngưng lại, mỉm cười nói. Nói như vậy ta ngược lại càng thêm hứng thú. Liền ngay cả Phương Hành cũng nhào mắt lại, lặng lặng chờ thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên lấy đại lễ quán ra. Chủ nhân có lệnh không thể thoái thác. Chí tử, liền lấy đại lễ chúng ta chuẩn bị ra xem. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt cười nói phân phó xuống. Một vị đệ tử hắc y bên cạnh đáp lời. Đầu tiên ánh mắt hèn mọn khinh thường liếc về phía Phương Hành, sau đó chậm rãi lấy ra một cái túi chữ vật màu đen đứng trong quảng trường, lại sai người lấy ra một cái bàn ngọc thật dài đặt ở phía trước, rồi sau đó mới cất cao giọng nói: "Trên tay ta là một món hậu lễ mà sư tôn chuẩn bị hiến cho các đại nhân của Lạc Thần tộc, mời chư vị xem." Lúc nói chuyện liền thò tay vào trong túi chữ vật, lúc rút ra đã nhiều thêm một món đồ phong phong tròn tròn, mùi máu tươi tràn ngập khiến đám đông giật nảy cả mình. Đó đương nhiên là một cái đầu lâu, trên mặt còn dính vết máu loang lổ, nhìn ra được là một lão giả già nua, mắt như chuông đồng, miệng há to, vẻ giận dữ đầy mặt còn đọng lại, thoạt nhìn trước khi chết còn đang tức giận gào thét. Người này tên là Mạnh Thương Long, tứ trưởng lão của Mạnh gia Trung Vực. Sau khi thần tộc hạ xuống, Mạnh gia bọn họ thì không có buông xuống, ngược lại mang theo một đám người trốn vào thâm sơn, cũng nhiều lần khai chiến với đạo thống hiệu chung với thần tộc, giết đi không ít người. Sau khi sư tôn ta nghe xong liền dẫn chúng ta lẻn vào thâm sơn, tìm 3 ngày 3 đêm mới tìm được bọn họ, chém giết sạch sẽ toàn bộ tộc nhân của Mạnh gia, lấy thủ cấp của lão nhân này. Đệ tử của Bạch Đế Thành tên là Chí Tử kia nhàn nhạt giải thích, đặt cái đầu lâu trên bàn ngọc, sau đó lại thò tay vào túi chữ vật, lấy thêm một cái đầu, là một vị nữ tử thoạt nhìn khá xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, môi hồng như máu, vẻ mặt tuyệt vọng còn ngưng kết, ánh mắt khô khốc ngơ ngác nhìn bầu trời, có vẻ tuyệt vọng và thê mỹ khó nói. Cô nàng này là Thường Nguyệt Tiên Cô, tu hành ở Thủy Nguyệt Động Tiên Đông Vực Thần Châu. Sau khi thần tộc hạ xuống, công nhiên thề với thần tộc là không chết không ngừng, cũng chém giết vài vị đạo hữu, tiến tới khuyên bảo nàng trung thành với thần tộc. Đúng lúc sư tôn của ta biết được, một thân một mình xông vào Thủy Nguyệt Động Tiên, ác chiến một phen, sau đó chém giết toàn bộ một nhà đệ tử 21 người này, lại đoạt thủ cấp của nàng ta để cảnh cáo đạo thống trung vực. Nói xong hắn đặt đầu của Thường Nguyệt Tiên Tử lên bàn, lại thò tay vào trong lấy ra thủ cấp của một nam tử trung niên. Người này tên là Liễu Yếm Khung, chính là Đại Hồng Vương Triều. Mỗi một lần thò tay sẽ lấy ra một cái đầu xếp lên thành một hàng trên mặt bàn ngọc. Không bao lâu vậy mà đặt thành một cái hàng dài có chừng hơn chục cái. Những người này hoặc là xuất lĩnh tộc nhân trốn vào thâm sơn, trốn tránh thần tộc truy nã, hoặc là binh mã, thề cùng với thần tộc không chết không ngừng. Thậm chí có rất nhiều người thuộc vào trong danh sách phải giết của thần tộc, thân phận không giống nhau, tu vi cũng khác, danh khí khác biệt. Nhưng có một điểm giống nhau là họ không chịu làm nô bộc của thần tộc. Lúc này, những cái đầu còn thừa đều xếp lại ở đây. Đệ tử tên gọi là Chỉ Tử kia còn đang không nhanh không chậm nói ra lai lịch của từng cái đầu. Thành chủ của Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên đã không nhanh không chậm nhấp rượu trong ly, nhưng mà các tu sĩ ở đây không ai lên tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch, lại càng không ai dám chạm vào ly rượu và đồ ăn trước mặt. Bọn họ không phải chưa từng thấy người ta chết, thậm chí mạng người trên tay mỗi người đều không dừng lại ở đó. Nhưng sau khi thấy được một loạt thủ cấp thì cả đám vẫn là nhịn không được, ở trong lòng cực kỳ buồn bực, có một loại cảm giác lạnh lạnh, lông tóc dựng lên. Đột nhiên thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương ngồi trên ghế chủ tiệc rượu, nhấc thùng rượu lên ừng ực rót vào mồm. Hắn không có ra miệng ngăn cản, nhưng âm thanh uống rượu quá lớn khiến cho đệ tử Bạch Đế Thành không nói được nữa. Dĩ nhiên mục đích ban đầu đã đạt được, đệ tử kia khiêu khích liếc nhìn đám người Phương Hành. Chẳng qua chỉ giết vài người mà thôi, bổn tọa từ Đông Hải mà đến cũng đã giết rất nhiều tu sĩ không chịu quy hàng thần tộc, chẳng qua rất đáng tiếc lại không nghĩ tới việc cắt đầu để tranh công, không bằng người nào đó đầu cơ trục lợi như vậy. Phương Hành cũng cười lạnh một tiếng, chậm rãi bưng ly rượu đặt lên môi, giọng nói không tốt. Người... Đám đệ tử Bạch Đế Thành nghe được như vậy, mặt đầy tức giận, tập thể phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành lại tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì, cười nói với Đạo Vô Phương. Xem ra thành ý của Diệp Thành Chủ không lớn, còn che đậy chỉ lấy ra mấy cái đầu người cho đủ số. Trên đường tới ta đã nhìn thấy bọn họ, còn áp giải một chiếc xe ngựa kích thước to lớn, vô cùng thần bí, ngăn cách thần niệm của người khác. Nói vậy thì đây mới thực sự là hầu lễ chuẩn bị các đại nhân đặc lạc thần tộc, nhưng lại không nỡ để chúng ta nhìn. Đạo Vô Phương uống xong rượu, đôi mắt tì hí lọt vào trong đống thịt béo núc hơi đỏ lên. Đầu tiên như cười như không liếc nhìn Phương Hành, sau đó lại lạnh như băng nhìn sang phía thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên, cười lạnh nói. Diệp thành chủ thực sự keo kiệt như vậy sao? Các đệ tử Bạch Đế Thành nghe vậy đều nhìn sang Diệp Hồn Thiên, hàm ý hỏi, rất rõ ràng. Lúc này cũng không biết Diệp Hồn Thiên suy nghĩ cái gì, sau khi trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng cười nói. Nếu như thiếu cung chủ và hình đạo hữu đã có hứng thú, vậy thì liền mang tới xem một chút đi. Phần đại lễ thứ hai ta đầy chuẩn bị, còn tốt hơn phần thứ nhất rất nhiều. Tuần mệnh, mấy vị đệ tử Bạch Đế Thành nghe vậy đều mặt đầy hưng phấn ôm quyển đi ra phía ngoài. Không bao lâu mấy người chia ra, khiêng xe ngựa tới, bay lên quảng trường, đặt xe ngựa ở trên tiệc rượu. Vẫn là đệ tử tên Búi Chỉ, à Chỉ Tử của Bạch Đế Thành kia mở miệng, cười lạnh một tiếng với mọi người chung quanh mà nói khẽ. Mời chi vị xem, đây là phần đại lễ thứ hai mà sư tôn ta chuẩn bị cho lạc thần tộc. Dứt lời, ở dưới ánh mắt hiếu kỳ của chư tu, hắn mở tấm màn đen che phủ xe ngựa ra. Một giây sau mọi người trợn trắng còn mắt, có người đang uống rượu, ly rượu rơi xuống đất lúc nào cũng không biết. Ở bên trong xe ngựa dưới miếng vải đen nhốt chính là nữ tử. 7-8 vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp vô song, nhưng vẻ mặt héo hon, trên người không một mảnh vải. Hắn đáng chết. Không biết bao nhiêu nữ đệ tử Phù Diêu Cung vào khắc này hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lệ rơi đầy mặt. Mà ánh mắt của Phương Hành cũng vào lúc này phai nhạt đi vô tận. Hình đạo hữu, phần đại lễ thứ hai của ta thế nào? Sau khi không khí chung quanh trở nên ảm đạm, thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên ngược lại nhẹ nhàng mở miệng, tự mình giới thiệu phần đại lễ thứ hai mà mình chuẩn bị dâng lên cho lạc thần tộc. Mấy nữ tử này chính là do ta chọn lựa ra trong gần 100 tên nữ tử, thiên hương quốc sắc, tu vi cao thâm, càng thêm vẫn còn là tấm thân hoàn bích, vì nghe nói các đại nhân trong lạc thần tộc thích nhất là nữ tử nhân gian. Nói vậy mấy vị này mới có thể cho bọn họ vừa lòng. À đúng rồi, quan trọng nhất còn không nói, mấy vị nữ đệ tử này hay nhất ở chỗ là thân phận của các nàng đều là đệ tử do Phủ Diêu Cung lấy ra bí pháp mà dạy dỗ. Lúc trước bị ta dụ giam giữ cả 100 tên, trong lúc kịch liệt phản kháng đã giết chết hơn phần nửa. Sau này lại lựa chọn một phen, để lại vài người dung mạo xuất chúng, người khác đều giết đi. đặc biệt lưu lại cho đại nhân của thần tộc trải nghiệm diệu dụng ở trong đó. Đệ tử Phù Diêu Cung. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, thiếu công chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương và Hồ Quân trưởng lão đều trợn đứng tròn mắt. Ban đầu khi bọn họ thấy được những đệ tử trong lồng này đều chỉ kinh diễm vì mỹ mạo của bọn họ, cùng với thủ đoạn Diệp Hồn Thiên nhốt họ vào lồng, lại hồn nhiên không nghĩ tới còn có lai lịch như thế, nhất thời bị dọa cho kinh sợ. Phù Diêu Cung 3.000 nữ đệ tử thân phận như thế nào, lấy ra một vị cũng không kém thần nữ của tiểu đạo thống, nhưng hôm nay lại bị lột trần chuồng làm lễ vật đưa tới cho lạc thần tộc sau. 19 thủ cấp của phản nghịch, 7 nữ đệ tử Phù Diêu Cung. Mà lúc này tên đệ tử Bạch Thế Tành trên trĩ tử kia cũng cười lạnh mở miệng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Phương Hành và đám người Lữ Kim Hồng Hòa Đầu Đà bên cạnh, khẩu khí ngạo nghễ. Bây giờ đã biết Bạch Đế Thành ta và đám ô hợp các ngươi khác nhau ở chỗ nào rồi chứ? Các ngươi chính là đi hiến bảo, ý đồ may mắn lọt vào pháp nhãn của các đại nhân thần tộc, còn chúng ta là đi hiến công. Hiến bảo, hiến công, mọi người đây theo bản năng đều cân nhắc sự khác biệt của hai chữ này. Đúng vậy, quả thực là một bên hiến bảo, còn một bên rõ ràng là hiến công. Ok, vậy thì mình đoán là phần sau chắc chắn sẽ phải có một hồi ác chiến, hoặc là Phương Hành nó sẽ âm thầm ra tay với bọn này, hoặc là cái gì đó, bởi vì chắc chắn là thằng này phản bội rõ mười rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời tạm biệt nhau, hẹn gặp lại phần sau nhé.